xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt hoảng sợ hất đổ đống sách trên bàn, tài liệu và sách vở chất thành núi nhỏ rơi xuống như quân cờ domino tây bạc. Vũ từ trong chồng sách nhìn lên. Sao vậy? Giang Nguyệt không để lại dấu vết kéo cao ống tay áo che khuất con ngươi, vỗ vỗ ngực nói. Không có chuyện gì, tôi vừa chợp mắt liền mơ thấy mình thi trượt, cần phải thi lại. Tương Tuy cũng thò đầu ra khỏi chồng sách, cau mày nói. Câm miệng đi, cậu đừng có tâm lý lỗ M4 nanogram như vậy. Giang Sâm mở lọ nước hoa Jermin xanh mới xịt lên trán, Giang Nguyệt cầm sách vở tư liệu lên, tim đập nhanh. Cô khẽ lẩm bẩm, tôi đi vệ sinh, vào buồng vệ sinh, Giang Nguyệt xắn tay áo để lộ con ngươi đỏ trên cổ tay. Giang Nguyệt thật sự sắp khóc ngay trước ngày thi, cô che mặt nhắm mắt cố gắng trấn tĩnh, sau đó cúi đầu nhìn thẳng vào nhãn cầu. Con ngươi cùng Giang Nguyệt đối mắt, con ngươi đỏ hoe chợt thấy tội lỗi. Ánh mắt lơ lửng không cố định. Giang Nguyệt dùng tay chọc vào để cố gắng tìm hiểu xem con ngươi đã bắt dễ sâu đến mức nào. Không giống như con ngươi trên mông Tương Tuy, nhãn cầu trên cổ tay của Giang Nguyệt rất kỳ lạ, chạm vào không hề có cảm giác đột ngột, chúng dường như đã hòa nhập với máu thịt của cô. Giang Nguyệt vỗ vỗ hai cái, thấp giọng uy hiếp, ngươi tự mình đi ra ngoài hay là chờ ta đưa ngươi đi ra ngoài. Hai tròng mắt sợ tới mức con ngươi run lên, đồng tử vòng xoáy màu bạc tản ra. Biến thành nhang mũi quen thuộc. Chị An Duê thực sự khá bối rối, cô không biết làm thế nào mà thứ này lại từ bụng đến cổ tay, cũng không biết mình có thể lấy nó ra khỏi cổ tay hay không. Cô trong lòng khó chịu, ngoài mặt tiếp tục uy hiếp với ánh mắt u ám. Ngươi cuối cùng đi ra không? Đôi mắt nhang mũi đảo nhanh hơn, giọng nói của Giang Nguyệt tiếp tục trầm xuống, giống như cái kèn của tử thần, quỷ dị thì thào. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Một cảnh tượng thần kỳ hiện ra. Vô số sợi tơ mảnh mai màu đỏ nhô ra từ lỗ chân lông trên cổ tay Giang Nguyệt, cũng có vài sợi tơ màu trắng xen lẫn vào đó, những sợi tơ này đan xen vào nhau rồi tụ lại, dần dần ngưng tụ thành hai tròng mắt đỏ như máu. Nhãn cầu vẫn nhìn quen thuộc, nó vặn vẹo thân thể, vươn ra hai gốc trắng nõn, ôm lấy Giang Nguyệt cổ tay, vô cùng nịnh nọt xoa xoa. Này là thái quá, Giang Nguyệt bắt đầu lục tìm nhãn cầu kia, cuối cùng, cô tìm thấy nó ở mắt cá chân trái. Nhãn cầu bị phát hiện rất căng thẳng, Giang Nguyệt nhìn chằm chằm bằng ánh mắt CS3T chốc nhìn nó, nhãn cầu này rất có tính tự giác lập tức hóa thành vô số sợi tơ rồi lăn ra từ mắt cá chân của Giang Nguyệt. Nó duỗi ra 8 sợi râu và trèo lên ống quần của Giang Nguyệt như một con nhện đỏ, Giang Nguyệt kinh hoàng, cô nổi da gà và suýt nữa thì bị dọa tiểu ra quần. Cô tiên nhỏ sợ nhện nhất, cứu mạng ahat, cô kinh hãi nâng nhãn cầu bạch tuộc lên và tức giận đập nó thành một chiếc bánh tròn nhỏ. Hai tròng mắt đang run rẩy ôm nhau, Giang Nguyệt cũng run lên, lẫn nhau tâm trạng đều có thể miêu tả là tuyệt vọng. Thứ này có thể làm ô nhiễm các loại não vực băng tần, Giang Nguyệt nhất định không muốn gây ra bất kỳ tổn hại nào cho bạn cùng phòng của mình. Bằng không báo cáo với căn cứ, liền nói cô cũng bị nhãn cầu ký sinh nên mới có thể thoát khỏi hai thứ này một cách suôn sẻ. Nhiều ý nghĩ thoáng qua trong đầu Giang Nguyệt, nhưng không có cái nào có tác dụng. Trước hết, nhãn cầu của cô rất đặc biệt. So với nhãn cầu của người khác, thoạt nhìn hai cái này đều có phẩm chất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cô đã giết rất nhiều con chuột bằng nhãn cầu trong thí nghiệm vừa rồi. Những con chuột CS3T trong lùm cây đã thu hút sự chú ý của Omega ở khu tường vi, nhưng ai cũng nghĩ rằng một bạn học nào đó đã đặt một loại thuốc chống lại những con chuột trong lùm cây này. Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra, những con vật khác trong khu rừng cũng sống khỏe mạnh, và nhà trường chưa điều tra chúng. Điều gì sẽ xảy ra nếu những người ở căn cứ kết nối hai chuyện với nhau? Họ nhất định sẽ tìm hiểu nguồn gốc, đem Giang Nguyệt mỗi ngày mặc đồ lót màu gì điều tra rõ ràng. Giang Nguyệt đau lòng vò đầu bứt tóc, chợt nhớ tới tuy rằng bây giờ hai tròng mắt này chỉ mới nổi lên, nhưng đã sống trên người cô 1 tháng rưỡi, bạn cùng phòng cũng không lộ ra vẻ uể oải. Lư Hưu nói rằng một người bị ký sinh ở nhãn cầu tương đương với một nguồn bức xạ. Chỉ những người có giải não vực tương tự với giải tần của ký sinh trùng mới bị lây nhiễm. Hiện tại là tình huống gì? Giang Nguyệt tự nhủ, có phải mình bị lây nhiễm hay không? Hay là giải não vực của mình khác với các bạn cùng phòng, nên bọn họ không liên quan gì? Cô liếc mắt nhìn lòng bàn tay, hai con ngươi ngoan ngoãn ngồi xổm trong lòng bàn tay. Vì nó có thể được lấy ra, nó không nên được coi là ký sinh, và nó không thể bị lây nhiễm. Thân thể này cường đại đến mức có thể cắn nu không TT1NS thần lực của dị nhân chỉ trong một nhát cắn, não vực băng tần có lẽ không giống người bình thường. Vẫn là kỳ thi cuối kỳ là quan trọng nhất, cho dù là sinh tử cũng phải vượt qua. Đối với hai nhãn cầu này, Giang Nguyệt suy nghĩ một chút, loại chuyện không an toàn này vẫn là để trên người mình là an toàn nhất. Cô cầm lên hai con ngươi, xắn tay áo lên trên rồi chỉ tay về phía khuỷu tay của mình. Hai tròng mắt đã hiểu, liền hóa thành vô số sợi tơ xuyên vào trong da thịt của Giang Nguyệt. Giang Nguyệt khoát tay áo trở về ký túc xá, cũng may lịch Việt lúc này rất lạnh, đồ ngủ của mọi người đều là dài tay, nếu không sẽ thực sự rất phiền phức. Giang Nguyệt đi qua hành lang, khắp nơi đều có những alpha với khuôn mặt buồn bã, họ mặc bộ đồ ngủ ngồi chật kín hành lang, nhiều người đang cầm thanh năng lượng, học thuộc lòng đói bụng tùy thời gặm một cái. Giang Nguyệt mệt mỏi thở dài một hơi, cô hất tóc đuôi ngựa cao sau đầu, chợt nhớ ra đã 4 ngày rồi cô không gội đầu. Mái tóc dài màu xám của cô đã trở nên rối bù. Cô đã đưa ra một quyết định khó khăn trong một lúc và quyết định tiếp tục học thuộc. Ngáp một cái lại tiếp đến một cái, buồn ngủ, mệt, đói, muốn khóc, rất muốn ngủ. Phòng ngủ 2708 thức đến 2 giờ sáng, Tương Tuy và Giang Nguyệt thức đến 3 giờ 30 sáng. Khi Giang Nguyệt bưng chậu đi rửa mặt, hành lang vẫn sáng đèn, cô nhìn thấy Chu Hy, người theo dõi hạng 3. Nữ alpha đang nhai một thanh năng lượng trong khi lật xem sách giáo khoa, mắt nhắm mắt mở. Một alpha khác ngủ gật dựa vào tường. Kỳ thi vào các trường quân đội kéo dài trong 2 tuần. Họ phải tham gia tổng cộng 8 môn học, tình huống và chính sách, lịch sử liên bang, giải phẫu học, diễn tập ảnh 3 chiều, phân tích chiến lược, theo dõi thị lực động, khả năng mang vác và các bài kiểm tra thể lực. Ngày đầu tiên, làm bài kiểm tra tình huống và chính sách cùng giải phẫu, hai môn rất quan trọng. Giang Nguyệt đã thức cả đêm vào ngày hôm nay, với một chai nước khoáng và một thanh năng lượng bom cho bữa sáng, đi trên đường bước chân đều trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày đầu tiên tình hình và chính sách cùng giải phẫu, bài kiểm tra tình hình và chính sách đã kết thúc lúc 11 giờ 30 trưa. Các alpha thậm chí còn không quay trở lại ký túc xá. Mọi người đổ xô vào nhà ăn gần nhất và ngồi trực tiếp trong nhà ăn. Mang ra ngoài tư liệu trong cặp sách và tiếp tục đọc giải phẫu. Đám bạn cùng phòng vẻ mặt thất thần, Tương Tuy che lấy trái tim sắc mặt trắng bệch. Trong miệng tôi ngửi thấy mùi máu. Giang Sâm nằm ở trên bàn, yếu ớt nói. Tôi cũng cảm thấy trong miệng đắng, có lẽ là sôi trào da mật. Bạch Vương hai mắt tán loạn, cầm sách điện tử quạt cho chính mình. Ngực tôi căng quá, thở không nổi. Khố Lý lấy khăn ăn lau trán. Tôi đổ mồ hôi rồi, sắp hết rồi à. Tây Bạc Vũ lặng lẽ uống dung dịch dưỡng chất. Làn da vốn đã trắng bệch của anh ấy càng trở nên nhợt nhạt hơn, mái tóc luôn bồng bềnh và tạo kiểu cũng bóng loáng. Anh ấy cũng không gội đầu trong 4 ngày. Giang Nguyệt không còn sức mà nói, cô nằm trên bàn ăn ngủ một giấc 20 phút, chuông báo thức vang lên, cô nghiến răng đứng dậy, ôm lấy cái bàn, yếu ớt hét lên. Đỡ chấm dậy, chấm vẫn có thể học được. Môn giải phẫu học lúc 2 giờ, buổi chiều kết thúc lúc 5 giờ. Cả đoàn người chóng mặt trở về phòng ngủ, Giang Nguyệt bò lên giường ngủ thiếp đi. Vừa gối đầu lên gối, cô liền nhớ ra mình chưa đặt đồng hồ báo thức, thế là lại dáng chống đỡ lậy một hơi ngồi dậy đem đồng hồ báo thức cài đặt. Mọi người ngủ bù 2 tiếng đồng hồ, và khi chuông báo thức reo, Giang Sâm cố gắng đứng dậy và xịt nước hoa jasmine xanh vào phòng ngủ. Nước hoa jasmine có tác dụng làm sảng khoái, mọi người cuối cùng cũng thanh tỉnh lên một chút. Bạch Phương nằm trên gối than thở. Đối với bài kiểm tra như vậy, không phải ngày mốt mới thi sao? Tây Bạc Vũ ngáp dài và nói, đã đọc xong lịch sử của liên bang rồi sao? Bạch Vương mở mắt và rời khỏi giường. Lịch sử của liên bang chân thực vừa thối vừa dài. Tôi thậm chí còn không hiểu lịch sử của hành tinh quê hương của mình hoặc tôi nên tìm hiểu lịch sử của các hành tinh khác, có thể sống với gia đình tôi. Giang Nguyệt càng thống khổ hơn, nhưng một người xuyên Việt muốn tìm hiểu lịch sử của 7 vì sao? Cô ngáp dài, nước mắt lưng tròng nhìn Tây Bạc Vũ. Cậu đã in cuốn sách lịch sử thế giới về sao Thủy Bình chưa, tôi quên mất rồi. Tây Bạc Vũ lấy ra một sấp giáo trình và đưa cho cô. Tương Tuy đang nằm trên bàn lật sách, Giang Nguyệt quay đầu lại, phát hiện hắn đã ngủ say nằm trên sách, vì vậy cô phải đưa tay ra đánh thức hắn. Ngày thứ 3 kiểm tra lịch sử liên bang, lần này giáo viên công tâm hơn, câu hỏi cũng không quá khó, người ở ký túc xá lần này đã ngủ 5 giờ, ai cũng cảm thấy thời gian ngủ này vô cùng xa xỉ. Vào ngày thứ 5 của bài kiểm tra phân tích chiến lược, lại là một đêm không ngủ, hơn nữa thức khuya cũng qua sức với thần sắc, Giang Nguyệt đến bệnh xá của Học viện Quân sự mua một chiếc máy tạo oxy, một bên học thuộc một bên hít dưỡng khí để duy trì tính mạng. Trời vừa rạng sáng, cô đi ra ngoài rửa mặt để sảng khoái, nhìn thấy vài tên alpha cao lớn đang đứng ở hành lang lau nước mắt, Giang Nguyệt cảm thấy buồn bực, khịt mũi đau lòng. Nhìn lên trong khi rửa mặt, trong mắt tất cả đều là sợi máu đỏ. Thiếu khóa học một tháng thật sự rất kinh hãi. Sau bài kiểm tra phân tích chiến lược có 2 ngày nghỉ ngơi, khu ký túc xá im ắng, và mọi người đang chuẩn bị ngủ bù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tây Bạc Vũ bước vào phòng ngủ với chiếc bánh hấp nóng hổi và sữa đậu nành, mọi người dường như đã sống thêm mấy đời. Họ đã sống bằng dung dịch dinh dưỡng trong vài ngày qua, như những con chim đã mất dần miệng. Ai cũng rơi nước mắt vì hạnh phúc. Vào ngày thứ 8 của bài kiểm tra ảnh 3 chiều, tất cả họ phải đến nhà kho ảnh nổi 3 chiều để chiến đấu với những kẻ phản diện ảo và AI thông minh sẽ cho điểm dựa trên thành tích của họ. Mọi người bước ra khỏi nhà kho in hình 3 chiều trên người đầy vết bầm tím và vết thương, nằm liệt trên giường thêm một ngày nữa. Vào ngày thứ 10 của bài kiểm tra, theo dõi thị lực động và rèn luyện khả năng mang thần kinh, hai bài kiểm tra này cũng rất căng thẳng. Sau khi kiểm tra, tất cả mọi người đều xoa đầu choáng váng không muốn nói chuyện. Tu chỉnh sau một ngày, các sinh viên năm thứ nhất mở màn cho bài kiểm tra thể lực vào ngày thứ 12. Chấm, đối với một cuộc chạy marathon 60.000m, phải mất 2 giờ để chạy về đích được coi là vượt qua, có thể phá kỷ lục thế giới nếu nó được xếp vào bất kỳ học viện quân sự Alpha nào trên trái đất. Vì cái bướu của Alpha có thể tích trữ năng lượng nên tất cả các thanh năng lượng trong siêu thị đã bị càn quét trống không. Sau khi Giang Nguyệt trở thành Alpha, cô không thích tích trữ như trước nữa. Chủ yếu là vì cô không có tiền, những người khác trong ký túc xá cũng quên mất, thời khắc mấu chốt Tây Bạc Vũ trong ngăn tủ móc ra một cái dương lớn, tất cả hương vị của thanh năng lượng đều có. Giang Nguyệt bày tỏ sự ngưỡng mộ chân thành, thói quen này của cậu thật phi thường tốt, nhất định phải tiếp tục duy trì nó. Tôi biết rằng Omega ở khu tường vi thích tích trữ nhiều thứ, mỗi dịp lễ hội mua sắm sẽ mua khăn giấy, mỹ phẩm có giá trị của một năm, sản phẩm chăm sóc da, v.v. Chúng ta Alpha hiếm khi như thế này, vì vậy mọi người đều sống một cuộc sống cầu thả. Đêm trước ngày thi marathon, mọi người đều điên cuồng ăn những thanh năng lượng để tích trữ năng lượng. Giang Nguyệt ăn 12 que, buổi sáng ăn thêm 5 que, trong túi quần còn 2 que. Chấm. Kết quả cuối cùng là 1 giờ 23 phút 5 giây, kết quả trên trung bình, đương nhiên cô có thể chạy nhanh hơn, nhưng không cần thiết, cô cũng không muốn nhập ngũ. Kỳ nghỉ đông sắp đến sau kỳ thi, những người bạn cùng phòng đã cùng nhau ăn bữa ăn cuối cùng của học kỳ và trở về nhà của họ. Giang Nguyệt không có nơi nào để đi, vì vậy cô đã tiễn bạn cùng phòng của mình, cô là người duy nhất còn lại trong ký túc xá, và sự cô đơn bao trùm khắp bầu trời. Lúc này cô rất buồn, cô thu dọn đồ đạc. Bực bội đi quanh bàn của mấy đứa bạn cùng phòng rồi đặt một căn hộ cho thuê ngắn hạn gần học viện quân sự. May mắn thay, có một khoản bồi thường 50 vạn tệ do căn cứ cấp cho cô, căn hộ cho thuê ngắn hạn có giá 5.000 tệ một tháng và 10.000 tệ cho 2 tháng. Giang Nguyệt thân vô trường vật, cô mang hành lý có thể nhét vừa cặp sách, và bước ra khỏi cánh cổng cơ khí của học viện quân sự liên bang với hai con mắt trên cánh tay. Học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất đã kết thúc như thế này, cách chương.